Có một cánh bồ công anh. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tiết Cẩn dẫn Kỷ Huyền về nhà Tiết Dung Nhất ra mắt sao? Vâng, phải. Tiết lão ra xoắn suýt tay chân. Gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Dậm chân luôn miệng nói. Không xong rồi. Liễu thị bên cạnh cũng bị hắn làm cho chóng mặt. Kêu một tiếng. Lão ra. Tiết lão ra quay lại. Nói. Mau chuẩn bị. Chúng ta đến nhà Tiết Dung Nhất làm hòa. Làm hòa. Liễu thị đứng bật dậy. Làm hòa là làm hòa cái gì chứ? Chúng ta có sai cái gì đâu? Bé bé cái mồm lại. Tiết lão ra trừng mắt. Cái nhà này lẽ ra là của Tiết Dung Nhất. Cha mẹ để lại sản nghiệp hết cho nó. Nếu không phải ta đuổi nó đi thì bây giờ người ở đây hô mưa gọi gió là nó chứ không phải chúng ta. Nhưng lão gia là con trưởng. Được hưởng gia sản là chuyện đương nhiên. Nhưng nó là alpha cấp S. Tiết lão gia đầy nghiến nói. Còn ta chỉ là alpha cấp B. Cha mẹ sớm đã chọn nó để nối nghiệp Tiết gia rồi. Không phải chứ. Liễu thị tức giận dậm chân. Lẽ nào để Tiết Dung Nhất trở về làm chủ cái nhà này? Đàn bà đúng là ngu ngốc mà. Tiết lão gia giận dữ chỉ tay vào mặt Liễu thị. Nói. Nếu không phải mụ đàn bà chua ngoa như bà năm lần bảy lượt đuổi Tiểu Cẩn đi thì bây giờ Tiểu Cẩn đã không đối chúng ta trở mặt thành thù. Hay rồi, nhờ bà mà mối quan hệ thông gia với Kỷ gia cũng không còn nữa rồi. Ông trách tôi, Liễu thị bù lu bù loa khóc thất thanh. Là ông đã đuổi mẹ của nó ra khỏi nhà. Là ông dụ dỗ tôi đến với ông. Bây giờ ông đổ hết lỗi lên đầu tôi sao? Thiên lý ở đâu hả trời? Bà thôi đi, Tiết lão gia gấp đến độ đi qua đi lại trong sảnh. Nói, bây giờ phải nhanh chóng đến làm hòa với Tiết Dung Nhất. Có khi Kỷ gia sẽ nể mặt chúng ta. Cha nghĩ đi đâu vậy chứ? Tiết Hân từ ngoài cửa bước vào. Đưa áo khoác cho người giúp việc. Không vui nói. Cha suốt ngày chạy theo xum xe nịnh bợ Tiết Cẩn. Cô ta có quan tâm hay không? Cha đừng quên mình gây ra chuyện gì. Bây giờ Tiết Cẩn hận cha thấu xương. Còn nghĩ nói giúp cha trước mặt Kỷ Huyền sao? Còn không phải tại mày sao? Kỷ lão ra trừng mắt. Bảo mày đi quyến rũ Kỷ Huyền. Mày không những thất bại còn bị Tiết Cẩn phòng tay trên. Còn ở đó lớn lối chỉ trích. Là do mắt thẩm mỹ của Kỷ Huyền gặp vấn đề thôi. Tiết Hân ném túi sách lên bàn. Ngồi xuống rót một chén trà để uống. Nhưng bây giờ Tiết Cẩn không chỉ có Kỷ Huyền chống lưng đâu. Là ý gì? Tố Kiều, cha biết không? Sao lại không biết? Tiết lão ra ngồi xuống ghế. Nói, nó là con bé mồ côi mà Tiết Dung Nhất nhận chăm sóc đúng không? Nói ra cũng thấy Tiết Dung Nhất đúng là thừa tiền lắm của. Khi không lại nuôi một con bé mồ côi ăn học. Đúng là ngu ngốc mà. Không ngu ngốc đâu. Tiết Hân đặt tách trà xuống bàn. Nghiêm túc nói. Bây giờ Tố Kiều đã gả cho Kỷ Đan. Chị gái của Kỷ Huyền rồi. Mà Tố Kiều với Tiết Cẩn xem nhau như chị em. Còn thân thiết hơn cả thân thiết. Không chỉ có Kỷ Huyền sau lưng mà bây giờ còn có cả Kỷ Đan chống lưng. Không thể nào xem thường được. Sắc mặt Tiết lão gia nhanh chóng trắng bệt. Hắn không ngờ được rằng đứa trẻ mồ côi năm đó. Trên người không có bộ quần áo lành lặn lại trở thành vợ của con gái công tước. Trên đời khó đoán nhất vẫn là chữ. Ngờ, nếu biết trước có chuyện này lúc đó hắn nhất định sẽ nhận nuôi Tố Kiều. Để không có cục diện như ngày hôm nay. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Tiết Hân còn thẳng thừng tạt thêm một gáo nước lạnh vào mặt Tiết lão gia và Liễu thị. Chuyện đó còn chưa quan trọng đâu. Nghe nói Tố Kiều đã có thai rồi. Đứa nhỏ này sinh ra nếu là alpha thì sẽ kế thừa vị trí công tước. Còn là omega thì sẽ thành con đầu lòng của Kỷ gia. Được nâng như trứng hứng như hoa. Liễu thị nghi hoặc nói. Vậy chẳng phải Tiết Cẩn không còn chỗ đứng rồi sao? Không đâu. Tiết Hân bắt chéo chân. Nói. Ngay cả Tiết Cẩn cũng mang thai. Dù là alpha hay omega cũng không quan trọng. Bởi vì vị trí của cô ta trong lòng Kỷ Huyền đã rất trọng yếu rồi. Mà Kỷ Huyền là siêu S alpha. Con sinh ra nhất định cũng sẽ là siêu S, không thể xem thường. Có khi Kỷ công tước sẽ nhường lại vị trí công tước cho con của Tiết Cẩn. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Tiết lão gia xoắn suýt tay chân, nâng tay lên lau mồ hôi đọng lại trên trán. Liễu thị trong lúc cấp bách chợt nhớ đến một người, vội lên tiếng, vậy còn Thiên Hương gì đó, còn với cô ta làm hòa chưa? Ít nhiều gì sau lưng chúng ta cũng phải có một người chống lưng. Nghe nhắc đến Thiên Hương, hai chân mày Tiết Hân liền trao lại, mím nhẹ môi dưới, không có trả lời. Tiết lão ra thấy Tiết Hân im lặng liền dục, con mau nói đi chứ. Tiết Hân mím môi, yếu ớt nói, chị ấy đã không cần con nữa rồi. Là ý gì? Tiết Hân nhỏ giọng nói, người chị ấy yêu là Tiết Cần. Chị ấy đến với con chỉ vì muốn trả thù sự hờ hững của Tiết Cẩn thôi. Tiết lão ra xanh mặt. Vậy, Tiết Hân yếu ớt nói, chúng con chia tay rồi. Cái con nhà đầu này, sao mày lại chia tay Thiên Hương lúc này chứ? Liễu thị chĩa tay vào trán của Tiết Hân quở trách, lẽ ra lúc này mày nên bám lấy nó không buông chứ. Con, Tiết Hân nói khẽ, con cũng không yêu Thiên Hương. Con không thể. Mày đúng là ngu ngốc mà. Liễu thị the thé nói. Vậy mày yêu ai? Tiết Hân ngẩng đầu lên nhìn Liễu thị. Rồi lại cúi đầu xuống. Không nói gì cả. Mày yêu Kỷ Huyền. Tiết Hân lắc đầu. Kỷ Đan. Tiết Hân lại lắc đầu. Liễu thị nổi giận. Mày có nói hay không? Tiết Hân mím môi. Yếu ớt nói. Người con yêu. Đã yêu người khác rồi. Mà người mà yêu là ai? Gia cảnh thế nào? Chị ấy là con gái của một gia đình thượng lưu, tính tình nhã nhặn ôn hòa, thật sự là một người rất tốt. Nhưng mà, gia đình trong giới thượng lưu sao? Là ai nhỉ? Tiết Hân khẽ thở dài, nói, thôi, cha mẹ cũng không biết đâu. Con mệt rồi, con muốn về phòng. Tiết Hân vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi lên lầu, chậm chậm đẩy cửa vào, xoay người ngồi xuống giường. Bên cạnh là một cuốn tạp chí nói về kiếm đạo. Hốc mắt Tiết Hân nhanh chóng đỏ bừng lên. Trịnh sư tỷ, tại sao chị lại chọn Tốn Như? Không chọn em. Ây, Kỷ Huyền, xin lỗi con nhé. Mã Vân Nhu khó xử nói. Ở nhà này chỉ có Dung nhất là Alpha. Mà chị ấy lại không chịu để con ngủ cùng. Ta cũng không biết phải làm thế nào. Đành ủy khuất để con ngủ ở sofa vậy. Tiết Cẩn không nghĩ Tiết Dung nhất sẽ để Kỷ Huyền ngủ ngoài phòng khách như vậy. Vội vàng nói. Kỷ Huyền hay chị đến ngủ ở phòng em đi. Kỷ Huyền ôn giọng. Không sao. Chị ngủ ở đây cũng được. Như vậy thì không được. Tiết Cẩn nói. Chị đâu có quen ngủ sofa. Chẳng phải ngủ xong đều than đau vai sao. Chị lại cao như vậy. Sofa cũng không đủ dài. Ngủ nhất định sẽ không thoải mái. Tiết Dung nhất liếc mắt nói. Tiểu Cần con không cần quan tâm nó. Về phòng ngủ đi. Nhưng mà, Mã Vân Nhu đẩy Tiết Cần trở về phòng. Thôi, đừng lằng nhằng nữa. Vào phòng ngủ thôi. Tiết Cần chỉ kịp ú ớ mấy tiếng đã bị kéo vào trong phòng. Mã Vân Nhu thuận tay đóng cửa lại. Tiết Dung nhất hài lòng gật đầu. Đợi khi phòng của Tiết Cần đã tắt đèn thì mới xoay người trở về phòng. Còn đắc ý cười với Kỷ Huyền. Trong khách phòng cũng chỉ còn Kỷ Huyền. Nàng nhìn quanh tìm công tắc đèn. Ấn tắt rồi chậm chậm đi đến sofa. Loay hoay nằm xuống. Sofa đúng là rất nhỏ. Một người cao 1m8 hơn như Kỷ Huyền phải ngủ ở trên sofa không khác nào cực hình. Nhưng cũng chẳng có nửa điểm than phiền. An ổn ngủ. Tiết Cẩn mấy lần định đi ra bị Mã Vân Nhu túm lại. Đợi khi bên ngoài tắt đèn được một lúc, Mã Vân Nhu mới buông Tiết Cẩn ra. Vừa được buông ra Tiết Cẩn định chạy đi lại bị Mã Vân Nhu kéo lại. Nàng không vui nói. Tiểu Di, ngài để Tiểu Cẩn đi đi. Ai nói không cho con đi chứ? Ta chỉ muốn hỏi con vài chuyện thôi. Hỏi con, phải, Mã Vân Nhu nghiêm túc nói. Con đã bị tiêu ký rồi phải không? Ách, hả? Chỉ khi Omega bị tiêu ký mới dễ dàng thấp thỏm lo âu khi rời xa Alpha mà thôi. Con và Kỷ Huyền tiêu ký chiều sâu rồi nên mới khó dứt nhau ra như vậy đúng không? Ách, con, Tiết Cẩn cúi đầu, thì thầm, phải, con cũng đã mang thai. Hai, ta cũng sớm đoán biết rồi. Mã Vân Nhu xoay người ngồi xuống giường, nói, sáng nay con cái gì cũng không chịu ăn, ăn vào liền nôn ra, không phải mang thai mới là lạ. Tiểu Di ngài không trách Tiểu Cẩn chứ? Ta trách con làm gì? Mã Vân Nhu mỉm cười, nói, năm ta 16 tuổi ta đã bỏ nhà đi theo Dung Nhất rồi. Trách con không phải ta đang tự trách ta sao? Trên trán Tiết Cẩn chảy xuống một giọt mồ hôi, gượng gạo cười. Mã Vân Nhu nhìn đồng hồ con mèo trên bàn, cười nói, được rồi đó, bây giờ có lẽ Dung Nhất ngủ rồi. Con bảo Kỷ Huyền vào phòng ngủ đi. Còn Tiểu Di, ta đương nhiên về ngủ với đại di con rồi. Mã Vân Nhu xoa đầu nàng, đứng dậy, nói, mau đi ngủ đi, biết không? Vâng, đợi Mã Vân Nhu đi rồi, Tiết Cẩn mới vội vàng chạy ra ngoài. Do bên ngoài đã tắt đèn nên nàng chỉ có thể nương theo ánh sáng của trăng mà nhìn. Phát hiện Kỷ Huyền đang ngủ trên sofa. Chiều dài của sofa không đủ để Kỷ Huyền có thể nằm ngủ thoải mái. Được vài phút, Kỷ Huyền lại trở mình một cái. Có lẽ không thể ngủ được. Tiết Cẩn nhìn thấy mà hốc mắt đỏ bừng lên. Đi đến cạnh sofa, nhỏ giọng gọi, Kỷ Huyền. Kỷ Huyền giật mình, đôi mắt màu lam chuyên chú nhìn Tiết Cẩn. Cẩn, sao em không ngủ ra đây làm gì? Không có chị em ngủ không được. Lời này Tiết Cẩn cũng không phải khoa trương. Không có Kỷ Huyền nàng vô pháp ngủ được. Kỷ Huyền chậm rãi ngồi dậy, đem Tiết Cẩn ôm vào lòng, tay đặt trên bụng của nàng xoa vài cái. Con làm phiền em? Không có. Tiết Cẩn ôm ghì lấy cổ của Kỷ Huyền, dùng mũi mình cọ vào vành tai của nàng ấy, giọng nghẹn lại, nhớ chị, em về phòng ngủ đi. Ngoài này lạnh, chị vào phòng ngủ với em đi. Tiết Cẩn đè thấp thanh âm, Tiểu Di về phòng của đại di rồi, chị về phòng với em nha. Kỷ Huyền không trả lời, đôi mắt lam xinh đẹp nhìn như xoáy sâu vào mắt của Tiết Cẩn. Tiết Cẩn biết nàng đang nghĩ gì, liền nói, Tiểu Di biết em mang thai rồi, chị không cần lo. Kỷ Huyền lúc này mới buông xuống được lo lắng, đi xuống sofa ôm Tiết Cẩn cùng trở về phòng, chìm trong hương thơm cùng hơi ấm quen thuộc. Tiết Cẩn cảm thấy thập phần an tâm, an ổn nằm trong lòng của Kỷ Huyền, đem Tiết Cẩn đặt xuống giường. Kỷ Huyền cởi giày bông ra xoay người nằm xuống giường, đem cả mẫu tử Tiết Cẩn ôm vào trong lòng. Vòng tay ôm ấp của nàng có hơi run rẩy, cảm nhận được hương thơm omega ngọt ngào và mùi tử đinh hương thanh thuần trên người Tiết Cẩn. Thật sự khiến nàng yêu thích không thôi. Tiết Cẩn gối đầu lên tay của Kỷ Huyền, ôm lấy thắt lưng nàng ấy, tìm một chỗ thoải mái mà ngủ. Chưa được bao lâu, Tiết Cẩn lại cọ quậy. Kỷ Huyền nhìn xuống, hỏi, sao thế? Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, nói, Kỷ Huyền, hay là chúng ta gọi của Tố Kiều và Tốn Như về đi? Để làm gì? Em nghĩ hai người họ nhất định sẽ có cách giúp chúng ta. Kỷ Huyền hơi nâng khóe môi, ngón trỏ điểm lên trán Tiết Cẩn. Nhà đầu tinh danh. Tiết Cẩn chun mũi, tiếp tục chui vào lòng của Kỷ Huyền, nhắm mắt đi ngủ. Kỷ Huyền cũng ôm lấy thắt lưng của Tiết Cẩn, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon. Chầm chầm khép mắt lại, thời gian nhẹ nhàng đếm từ nhịp một. Đêm nay trôi qua thật yên bình. Cách chương.